Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, ô tô nhân viên chào hàng. Thâm Thành, Tống Duy Dương tự mình mở ra Tesla GT3, từ dưới giường khách sạn xuất phát, thẳng đến Quan Lan Gôn khách sạn hội trường. Cái này tao thao tác qua huyễn, xe là không vận đến đặc khu không nói đến. Người ta chủ sự mới là tham dự người cung cấp khách sạn 5 sao. Từ khách phòng đi ra ngoài thừa thang máy liền có thể tham gia diễn đàn. Tống Duy Dương nhất định phải mình bỏ tiền ở địa phương khác. Sau đó mở ra xe thể thao đến đây có mặt hoạt động. Đương nhiên, cũng có cùng Tống Duy Dương đồng dạng tự mình lái xe tới. Nhưng những người này đều là công ty tổng bộ tại Thâm Thành. Hoặc là tại Thâm Thành có phòng ốc của mình, tỉ như Tiểu Mã Ca chính là tự mình lái xe tới hội trường. Bãi đỗ xe có dưới mặt đất, cũng có lộ thiên, thậm chí cửa tửu điếm quảng trường cũng có xe vị. Tống Duy Dương trước mấy ngày cùng Hàn Thiếu học tập trôi đi. Một cái thần long bái vĩ liền vung đi qua rừng hẳn. Đáng tiếc kỹ thuật của hắn không quá quan. Thân xe ngừng đến siêu siêu vẹo vẹo, còn kém chút đụng vào bên cạnh Mercedes-Benz. Tốt xấu hổ, chỉ có thể đem xe lái đi ra ngoài một điểm. Hiện trường biểu thị như thế nào chuyển xe nhập kho. Tống Duy Dương tới có chút sớm, trên lầu hội trường còn không có mở cửa, cho nên các phóng viên đều tụ tại tầng dưới cùng đại sảnh. Thuận tiện ngồi xổm một chút từ bên ngoài chạy tới xí nghiệp ra. Động tĩnh này ngược lại là đưa tới các ký giả chú ý. Nghe được lốp xe ma sát mặt đất tạp âm, nhao nhao quay đầu hướng quảng trường bên này nhìn sang, tựa như là Tống Duy Dương. Tống lão bản hôm nay là thế nào? Thế mà tại đất trống bên trong chơi trôi đi, đoán chừng là chuyên môn đến tuyên truyền hắn siêu. Tốc độ chạy, mặc kệ nó, trước đi qua phỏng vấn một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chỉ gặp Tesla cửa xe như chim bay dương cánh nhếch lên. Tống Duy Dương dẫn Thẩm Tư có chút tiêu sái xuống xe. Đi ra mấy bước cửa xe mới tự động hạ xuống. Đúng lúc một chiếc xe taxi lái tới. Hành khách vừa mới xuống xe, Tống Duy Dương liền cùng đối phương chào hỏi. Tiết lão bản, ngươi làm sao ngồi taxi tới? Người tới là ân uy dược nghiệp Tiết Tổng, cùng thuộc Tây Khang tỉnh Đồng Hương. Trước kia tại tỉnh thành hoạt động bên trên gặp qua mấy lần. Tiết Tổng nhìn thấy là Tống Duy Dương, lập tức nhiệt tình tới nắm tay nói. Hôm qua tại Thâm Thành gặp người bằng hữu, trò chuyện tương đối trễ, liền không có về Quan Lan bên này nghỉ ngơi. Đây là Tống lão bản xe, rất xinh đẹp, Tesla GT3. Toàn thủ công chế tạo, ta tự sáng tạo nhãn hiệu, Tiết lão bản có cần phải tới một cỗ. Tống Duy Dương không để lại dư lực làm chào hàng. Tiết Tổng liên tục khoát tay, buồn cười nói, đừng, ta đều hơn 50 tuổi. Loại xe thể thao này là cho người trẻ tuổi mở. Tống Duy Dương nói, Tiết lão bản lời này liền nói đến không đúng. Chúng ta làm xí nghiệp, người già nhưng tâm không già. Mãi mãi cũng là 30 tuổi tráng niên, Buffett năm nay hơn 70 tuổi, trong nhà còn không phải một đống xe thể thao, không có chuyện liền mở ra xe thể thao đi ra ngoài hóng mát. Buffett thật lái xe thể thao đi ra, ngoài, Tiết Tổng rất là tò mò, Tống Duy Dương cười ha ha, Buffett đâu chỉ lái xe thể thao đi ra ngoài, hắn tuổi trẻ thời điểm, còn lái xe thể thao đưa qua báo chí. Còn mở linh xa tán gái hóng mát, Trung Quốc xí nghiệp gia luôn luôn đối Buffett chi lưu dị thường. Hiếu kỳ, Tiết Tổng hỏi, mở linh xa, Tống Duy Dương giải thích nói, Buffett tốt nghiệp trung học muốn làm sinh ý, đối học đại học không có hứng thú, thế là liền dùng tiền tiêu vặt mua chiếc hai tay linh xa cho thuê. Không có nghiệp vụ thời điểm liền mở ra linh xa tán gái. Bất quá bởi vì hắn tổng đem linh xa dừng ở cửa nhà mình. Kém chút bị cha hắn treo lên đánh. Chỉ có thể bán linh xa chạy tới học đại học. Ha ha, cái này cố sự thật có ý tứ. Tiết tổng nhạc đạo, lúc này, các phóng viên rốt cục chạy đến bên này, bắt lấy hai người liền bắt đầu làm phỏng vấn. Một cái phóng viên đầu tiên hỏi Tiết tổng, Tiết lão bản, người năm nay vinh lấy được Trung Quốc thập đại từ thiện nhà, thanh danh tốt đẹp. Là cái gì thúc đẩy ngươi quyên nhiều tiền như vậy làm từ thiện? Tiết tổng lập tức thẳng tắp cái eo, nghiêm mặt nói, ta vẫn cho rằng, xí nghiệp ra phải có xã hội tinh thần trách nhiệm, tại tự thân có năng lực tình huống dưới, hẳn là tận khả năng hồi báo xã hội, tạo phúc xã hội. Người phóng viên kia đột nhiên thay đổi họng súng, rất có tính công kích phỏng vấn Tống Duy Dương. Tống lão bản, người thân là Trung Quốc đại lục nhà giàu nhất, lần này tại từ thiện người giàu có trong bảng vẻn vẹn sắp xếp thứ 21 vị. Rất nhiều dân mạng cùng độc giả chất vấn ngươi không có xã hội tinh thần trách nhiệm. Đối với cái này, ngươi có cái gì muốn nói? Năm nay là Trung Quốc công ty chế sinh ra 20 tròn năm. Các loại xí nghiệp ra đại hội cùng xí nghiệp ra diễn đàn. Đơn giản nhiều vô số kể. Đủ loại xí nghiệp ra bảng danh sách cũng xông tới. Địa phương ở trên đang làm nào đó tỉnh xí nghiệp ra đại hội. Thương nghiệp tạp chí tổ chức các loại xí nghiệp ra bảng danh sách bình chọn. Trung ương cơ cấu cũng tại làm các loại xí nghiệp ra đại hội. Liền ngay cả Bắc Đại tháng sau đều muốn tổ chức xí nghiệp ra diễn đàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, báo chí tin tức tất cả đều là loại này từ mấu chốt. Trung Quốc xí nghiệp ra 20 năm lập nghiệp sự tích tập hợp. 20 năm Trung Quốc ưu tú dân doanh xí nghiệp ra bình chọn. Trung Quốc thành tín xí nghiệp ra đại hội khai mạc. 20 năm Trung Quốc được hoan nghênh nhất xí nghiệp ra. Trước đó không lâu, châu Âu tiền tệ, Trung Quốc, cùng Trung Quốc xã công nghiệp cộng đồng chế tác, Trung Quốc đại lục nhà từ thiện bảng xếp hạng. Cũng coi là đông đảo xí nghiệp ra bảng danh sách ở trong một phần tử. Sau đó Tống Duy Dương liền bị phun ra, người một cái đại lục nhà giàu nhất. Năm ngoái quyên tiền hạn mức thế mà xếp tại thứ 21 vị. Ngươi có còn lương tâm hay không? Trước mắt vị phóng viên này rõ ràng nghĩ làm lớn tin tức. Tống Duy Dương cười nói, cái kia bảng danh sách ta không bình luận. Ta quyên tiền chủ yếu đi đoàn thanh niên. Rất rõ ràng làm bảng danh sách người không có cùng đoàn thanh niên liên hệ. Ý của ngươi là nói, người rất nhiều quyên tiền không có bị chính xác thống kê. Phóng viên truy vấn, Tống Duy Dương nói, đúng thế, phóng viên lại hỏi, vậy nếu như hoàn toàn thống kê về sau, người có thể xếp tới từ thiện phú hào bảng tên thứ mấy? Miễn cưỡng 10 vị trí đầu đi, Tống Duy Dương nói, vậy ngài cảm thấy, cái này cùng ngài thủ phủ địa vị tương xứng sao? Phóng viên không có hảo ý. Từ thiện phú hào bảng hạng nhất, năm ngoái góp hơn 200 triệu, công ty của hắn tổng tư sản mới nhiều ít, những này quyên tiền phải chăng hàm ẩn lợi ích chuyển vận? Tống Duy Dương cười lạnh hỏi phóng viên, lời này ta dám lớn tiếng hỏi ra. Các ngươi tòa báo dám đăng xuất tới sao? Nếu thật là đăng ra, các ngươi tổng biên cái thứ nhất xào ngươi cá mực, cho nên mời cút sang một bên, ta không thích bị người phỏng vấn thiết sáo. Người phóng viên kia sắc mặt âm tình bất định, đứng tại chỗ không biết nên nói cái gì cho phải. Tống Duy Dương đột nhiên móc ra chìa khóa điều khiển mở ra cửa xe, cười nói, phóng viên các bằng hữu, hôm nay ta chính là đến chào hàng xe thể thao, hứng thú có thể lên thân xe nghiệm một chút. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy người này quá vô sỉ, muốn hay không nói đến trực tiếp như vậy. Nhất im lặng là diễn đàn chủ sự Phương, hào hào một cái xí nghiệp ra diễn đàn, bị Tống Duy Dương làm thành xe thể thao triển lãm hội. Rất nhiều ở tại trong tửu điếm các xí nghiệp ra, nghe nói nhà giàu nhất Tống Duy Dương dưới lầu quảng trường. Thế là nhao nhao xuống lầu tới chào hỏi ân cần thăm hỏi. Sau đó liền bị Tống Duy Dương kéo đi thưởng thức xe thể thao. mặc kệ là mượn cơ hội cùng Tống Duy Dương chắp nối, hay là thật đối Tesla xe thể thao cảm thấy hứng thú. Thật là có mấy cái phú nhất đại tại chỗ hứa hẹn muốn mua xe. Vương Thạch Đầu càng là tiến vào phòng điều khiển không ra, không ngừng chơi đùa bên trong khống màn hình. Hắn hiển nhiên bị xe này công nghệ cao hấp dẫn đến. Đợi đến cái xí nghiệp này nhà diễn đàn bế mạc, Tesla liền nhận được 26 cái đơn đặt hàng. Còn có người một hơi mua 2 chiếc. Hiện tại duy nhất sầu lo chính là Tesla bên kia sản xuất không đến. Bởi vì đại lượng thao tác đều là thuần thủ công, tạo tốc độ xe chậm một thớt. Tesla căn bản không có mình dây chuyền sản xuất. Đừng cảm thấy cái này có cái gì không hợp thói thường. Một cái khác thời không nước Mỹ, Tesla cũng là như thế. Từ năm 2003 sáng tạo nhãn hiệu, nửa đường tiến hành nhiều lần đầu tư bỏ vốn, cũng bán ra không ít xe, nhưng đều là xưởng nhỏ thủ công chế tạo, cho đến năm 2008 mới bắt đầu sản xuất hàng loạt. Hơn 2.000 chiếc, nhưng nhóm này xe cũng là mượn dùng người khác dây chuyền sản xuất. Bởi vì tự xây ô tô dây chuyền sản xuất qua mắc, lượng tiêu thụ không có đạt tới trình độ nhất định xác định vững chắc lỗ vốn. Tống Duy Dương hiện tại chế định bán điểm, trong đó một cái chính là thủ công chế tạo, tiếp vào đơn đặt hàng sau vì hộ khách lượng thân định chế. Còn hậu mãi bảo dưỡng sửa chữa, hộ khách gọi tới một cú điện thoại, nhân viên công tác lập tức đi máy bay tới cửa phục vụ. Dù sao lông dê xuất hiện ở dê trên thân, cái này bức cách liền trong nháy mắt cao lên, huống chi còn là nhà giàu nhất cùng khoản xe, xí nghiệp ra, nhà giàu mới nổi, phú nhị đại nhóm hoàn toàn có thể lái đi ra ngoài trang bức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.